Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, cửu thiên huyền nữ. Tiểu thiến giết Hạ Đông Thanh, đang định mang đi Hạ Đông Thanh thân thể khỏe mạnh tìm một chỗ hấp thụ trên người của hắn tinh khí. Thế nhưng là, nàng nhìn thấy Tô Cảnh cùng Hạ Đông Thanh quỷ hồn chính đang nói chuyện phiếm. Hắn nhận biết Hạ Đông Thanh. Cái này khiến Tiểu Thiến trong lúc nhất thời đã có chút không nắm chắc được. Cho nên nàng một cái tay mang theo Hạ Đông Thanh chân. Một bên nhìn về phía Tô Cảnh. Nàng, chấm ngoặc kép, Hạ Đông Thanh nhìn xem Tiểu Thiến dáng vẻ vừa định hỏi Tô Cảnh nàng là ai. Chợt nhìn thấy bên người Tô Cảnh không thấy. Sau một khắc, liền gặp được Tô Cảnh đi tới Tiểu Thiến trước mặt. Tiểu Thiến thân thể vô ý thức hơi hơi lui lại nhìn chằm chằm Tô Cảnh. Ngươi muốn như thế nào? Bởi vì ngươi ta mới có thể cần tinh khí bổ sung. Chẳng lẽ ngươi muốn ngăn cản ta? Ngươi, dứt khoát trực tiếp giết ta luôn đi. Tiểu Thiến căm tức nhìn Tô Cảnh, trầm giọng nói ra, nhìn xem Tiểu Thiến cái kia tức giận bộ dạng. Tô Cảnh lại cười, ta không phải tới giết ngươi, cũng không phải đến ngăn cản ngươi. Ta là tới cứu ngươi. Ngươi bổ sung tinh khí không có tâm bệnh. Nhưng là ngươi lựa chọn người. Sai. Chẳng qua là một cái có thể thấy được quỷ người bình thường mà thôi. Tiểu Thiến khẽ nói. Tô Cảnh lắc đầu. Nếu như chỉ là như vậy, ta liền sẽ không xuất hiện ở nơi này. Hắn, ngươi chính là từ bỏ đi. Về phần ngươi tình huống, ta có thể giúp ngươi. Từ bỏ, dựa vào cái gì? Chỉ bằng ta, bỗng nhiên, một thanh âm từ một bên vang lên. Sau một khắc, chung quanh tràn ngập một cỗ rất đặc thù khí tức. Thân mang quần trắng Vương Tiểu Á xuất hiện. Trên tay còn cầm một cây dù. Vương Tiểu Á, Hạ Đông Thanh nhịn không được kích động hô một tiếng. Sai, ta là cửu thiên huyền nữ. Vương Tiểu Á khá là lãnh đạm nói một tiếng. Nói, mặt trăng đã biến thành huyết hồng sắc. Triệu lại thế nào còn chưa tới? Ta không biết rõ. Hạ Đông Thanh lắc đầu nói. Được rồi. Hay là trước xử lý ngươi sự tình a? Vương Tiểu Á nói xong. Nhìn về phía Tiểu Thiến, hắn nói không sai. Đem Đông Thanh thân thể để xuống đi. Đừng mơ tưởng. Đầu tiên là Tô Cảnh. Lại là cái này đột nhiên nhô ra nữ nhân. Cả đám đều để cho mình từ bỏ Hạ Đông Thanh. Cái này khiến Tiểu Thiến triệt để phẫn nộ rồi. Hét lớn một tiếng, âm phong trận trận, móng tay biến thon dài. Tiểu Thiến trực tiếp liền hướng về Vương Tiểu Á vọt tới. Vương Tiểu Á khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cây dù trong tay đột nhiên ném về không trung. Sau một khắc, Vương Tiểu Á cùng Tiểu Thiến đã đánh ở cùng nhau. Vương Tiểu Á phản ứng rất nhanh. Động tác cũng là nhẹ nhàng. Tiểu Thiến công kích nhau nhau bị Vương Tiểu Á dễ dàng né tránh. Ngay tại dù che mưa sắp hạ xuống xong, Vương Tiểu Á bàn tay đột nhiên nắm tay, tản ra quang mang nhàn nhạt. Thần lực, tuy nhiên rất ít ỏi, nhưng đây đúng là thần lực. Chính là một quyền này. Miểu sát Tiểu Thiến, Tiểu Thiến lúc này tựa hồ cũng cảm thấy nguy cơ. Vội vàng muốn né tránh, nhưng lại đã quá muộn. Vương Tiểu Á nắm đấm. Đã tỏa ra ngoài, quyền chưa tới, cái kia ẩn chứa thần lực đã chạm mặt tới. Không, không muốn, sống chết trước mắt, Tiểu Thiến tựa hồ cũng bình tĩnh lại, theo bản năng muốn hô ngừng. Đáng tiếc, Vương Tiểu Á căn bản không có ý dừng lại. Vương Tiểu Á nắm đấm tựa hồ đánh trúng cái gì? Ta nói, biết rõ ngươi khôi phục cửu thiên huyền nữ thân phận, có thể gặp mặt không đánh chào hỏi thì không đúng a. Hơn nữa biết rõ nàng là người của ta còn muốn hạ sát thủ. Vương Tiểu Á, người đây là thích ăn đòn a. Tô Cảnh nhìn xem Vương Tiểu Á, thủ chảo lấy Vương Tiểu Á nắm đấm. Ngươi, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Á sững sờ nhìn xem Tô Cảnh. Quên ngươi kêu Cảnh ca ca thời điểm đúng không? Tô Cảnh khóe miệng giơ lên buông lỏng ra Vương Tiểu Á nắm đấm. Vương Tiểu Á hơi hơi lui về phía sau mấy bước. Vừa mới dừng lại, chỉ nghe thấy bộp một tiếng. Sau một khắc cũng cảm giác được cái mông truyền đến từng đợt đau rát đau nhức. Tô Cảnh, ta hiện tại thế nhưng là cửu thiên huyền nữ. Ngươi làm sao? sao có thể đánh ta cái mông? Vương Tiểu Á lập tức liền phá công, hướng về Tô Cảnh giận dữ hét. Tô Cảnh cười, ngoan ngoãn chờ ở bên cạnh lấy, bằng không còn quất ngươi. Nói xong, Tô Cảnh quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiến, hiện tại tin chưa? Tiểu Thiến ánh mắt phức tạp nhìn về phía Tô Cảnh, vừa rồi một khắc này, nàng thật cảm thấy mình phải chết. Không nghĩ tới, không nghĩ tới dĩ nhiên là Tô Cảnh cứu mình. Ngươi, rốt cuộc muốn thế nào? Ta mặc dù là một nữ yêu, nhưng là đối với ngươi mà nói liền cùng dưới chân con kiến một dạng. Ngươi muốn giết chết ta dễ như trở bàn tay. Ngươi vì sao đối với ta như vậy? Ngươi đến cùng, rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu Thiến nhịn không được mở miệng. Việc này để nói sau. Đem Đông Thanh thân thể buông xuống. Ngươi trước đi thôi. Còn có, ngươi tạm thời đừng đi hút người khác tinh khí. Ta có biện pháp giúp ngươi. Tô Cảnh nhẹ vỗ về Tiểu Thiến gò má. Vừa cười vừa nói. Tiểu Thiến chần chờ chốc lát. Vẫn là đem Hạ Đông Thanh chân thả xuống. Sau đó, quay người đi. Đông Thanh, qua tới. Tô Cảnh vẫy tay hô. Hạ Đông Thanh vội vàng qua tới. Vào trong thân thể của ngươi. Hạ Đông Thanh nghe lời tiến vào bản thân thân thể. Tô Cảnh nhìn về phía Vương Tiểu Á, người huyết. Dựa vào cái gì? Vương Tiểu Á bất mãn nói. Liền bằng ngươi vốn là dự định dạng này giúp hắn. Vẫn là, ngươi thật dự định để Hạ Đông Thanh cứ thế mà chết đi. Đến lúc đó để một cái khác ra hỏa đi ra. Vương Tiểu Á bĩu môi nói. Ngươi làm sao cái gì đều biết? Làm sao? Còn tưởng rằng ngươi khôi phục Cửu Thiên Huyền Nữ thân phận liền ngưu a. Coi như ngươi bây giờ là Cửu Thiên Huyền Nữ, cũng là chiến năm cặn bã. Ngươi mới là chiến năm cặn bã. Quen thuộc cãi nhau qua đi. Vương Tiểu Á vẫn là đi qua cho Hạ Đông Thanh tích bản thân huyết. Huyết vào đến Hạ Đông Thanh thân thể. Hạ Đông Thanh tổn thương rất nhanh bình phục. Đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Bây giờ Hạ Đông Thanh coi như sống sót. Cũng chỉ có thể coi là người chết sống lại. Không thể ăn đồ vật. Không có nhịp tim. Không có nhiệt độ cơ thể. Nhất định phải mau chóng tìm tới triệu lại mới được. Vương Tiểu Á nói xong. Hướng về Tô Cảnh nói. Ngươi không phải cái gì đều biết sao? Vậy ngươi biết triệu lại ở đâu sao? Không cần phải gấp gáp. Rất nhanh liền sẽ biết rõ. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Hai người trước đem Hạ Đông Thanh thân thể đưa về phòng ngủ. Bây giờ Hạ Đông Thanh đã hôn mê. Bất quá tỉnh lại sau hẳn là không có sao. Đương nhiên, cái này không có việc gì không bao hàm Vương Tiểu Á mới vừa nói những cái kia. Ta muốn đi tìm Tiểu Thiến. Ngươi nên làm sao đi thôi. Sau khi hết bận, Tô Cảnh hướng về Vương Tiểu Á nói. Phi, không nghĩ tới ngươi bây giờ khẩu vị càng ngày càng nặng. Nguyên lai vẫn chỉ là người, hiện tại cũng trở thành yêu. Có phải hay không lần tiếp theo liền phải biến thành nhân yêu a? Vương Tiểu Á nhổ nước bọt nói. Tô Cảnh không nói chuyện, chỉ là nâng tay lên. Ánh mắt nhìn chằm chằm Vương Tiểu Á. Cái mông, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.